Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 960: Gà bay chó chạy. Chương 323: Gà bay chó chạy. Trương Hằng có thể hiểu được Từ Thiến vì sao lại là cái kia mặc váy ngắn nữ hài nhi ra mặt, bởi vì lúc trước phát sinh ở ngoài cửa sự tình đại khái là để nàng hồi tưởng lại mình tại làm tiếp khách viên lúc bị đủ loại ủy khuất, trong đó rất có thể liền có không sai biệt lắm tình huống. Khi đó Từ Thiến đại khái suất cũng cùng bị đẩy váy ngắn nữ hài nhi đồng dạng, chỉ có thể yên lặng chịu đựng, cắn răng đem chuyện này nuốt vào trong bụng, bởi vì cùng nó nói nàng bỏ ra 3.000 điểm tín dụng là tại mua người qua đường nam tử đối bị đẩy váy ngắn nữ hài nhi xin lỗi, chẳng bằng nói nàng là mua sinh hoạt đối đã từng mình xin lỗi. Một bên khác, váy ngắn nữ hài nhi rất nhanh liền đem menu cầm tới. Về sau cung kính nói: Hai vị muốn ăn cái gì? Chúng ta trong tiệm có món ăn Quảng Đông, món cay Tứ Xuyên, Hoài Dương đồ ăn, không thích cơm chưa? Kết quả nàng vừa mới nói được nửa câu liền bị đánh gãy. Từ Thiến nói: Đến cái nhổ tia củ khoai, cá sơ quy rồ, Hà Lan đậu xào củ khoai cùng một bình quả trà. Còn có, nói cho trong phòng bếp tên kia, cá quế đừng dùng sắp chết cho đủ số. Củ khoai ra đi làm chỉ toàn, quả trà không cho phép dùng khách nhân khác còn lại. Váy ngắn nữ hải nhi nghe vậy trong mắt lóe lên một vòng vẻ kinh ngạc. Ngài, trước đó là có đến chúng ta trong tiệm ăn cơm xong sao? À, ta tại nơi này chính là ăn không ít bữa cơm. Từ Thiến nói, bất quá váy ngắn nữ hài nhi hiển nhiên hiểu lầm nàng ý tứ, cho là nàng là mối khách cũ, tràn đầy áy náy nói, thật xin lỗi, thật xin lỗi, ta tới nơi này làm việc cũng mới không bao lâu, người cũng đều nhận không được đầy đủ. Từ Thiến cũng không có gì muốn giải thích ý tứ, phất phất tay để nàng lui xuống đi. Về sau quan sát một chút bốn phía, thế nào, cùng trước ngươi thời điểm có thay đổi gì sao? Trương Hằng hỏi. Biến hóa là có chút, nhưng trên cơ bản vẫn là như cũ. Từ Thiến nhếch miệng, chỉ bên tường cùng một chỗ vết bẩn. Ta còn nhớ rõ nơi này, có lần đóng cửa sau ta dùng nước khử trùng trà sát một cái giờ vẫn là không lau sạch sẽ. Bị lão bản nương mắng một trận, sau đó chụp nửa tháng tiền lương. Ta vì chuyện này mà khóc một buổi tối. Còn có lần một người khách nhân điểm sai đồ ăn, nhưng là mình không thừa nhận, cũng bị tính tại trên đầu của ta. Mà lại ngày đó ta vừa vặn cũng muốn giao tiền mướn phòng, trở lại chốn cũ. Cũng làm cho Từ Thiến một lần nữa nhớ lại nhân sinh bên trong kia đoạn hắc ám thời gian. Khó trách ngươi một mực không muốn trở về tới. Trương Hằng vừa nói một bên từ đũa trong hộp cầm hai cặp đũa, tại trong chén trà xuyến xuyến. Mà Từ Thiến thì ngồi thẳng người. Cho nên, ngươi dẫn ta về tới đây đến liền là muốn nghe ta tới nói ta đã từng bi thảm quá khứ sao? Cái này sao? Ta đích xác muốn hiểu rõ hơn điểm quá khứ của ngươi. Trương Hằng nói, đem một đôi xuyến tốt đũa đưa cho Từ Thiến. Mà lúc này váy ngắn nữ hài nhi cũng đem nhổ tia củ khoai cùng quả trà trước cho đã bưng lên. Hơn nữa còn nhanh chóng cho Trương Hằng lại đổi chén trà mới. Vậy ngươi đại khái có thể trực tiếp đi hỏi ta. Dạng này chúng ta cũng không cần thật xa chạy đến một tầng tới. Trương Hằng nghe vậy từ chối cho ý kiến, ngược lại hỏi lại nói, có đúng không? Vậy ngươi có nhiều tin tưởng trí nhớ của mình đâu? Cái gì ý tứ? Từ Thiến nhướng nhướng lông mi, ta không phủ nhận theo thời gian trôi qua, nhân loại ký ức cũng sẽ phát sinh biến hóa, một chút mỹ hảo ký ức sẽ bị tiến một bước mỹ hóa, hỏng bét ký ức cũng có thể là trở nên càng hỏng bét. Một chút chi tiết cũng có khả năng xuất hiện sai lầm. Nhưng là, trên đại thể vẫn là có thể tin a. Nếu không chúng ta còn muốn ký ức làm gì? Từ Thiến nói đến đây tựa hồ nghĩ tới điều gì, dừng một chút rồi nói tiếp. A, ta rất xin lỗi, ta ta biết trong khoảng thời gian này ngươi nhất định có thụ dày vò. Không biết nào ký ức là chân thật, những cái kia là biên tạo nên. Nếu như loại tình huống này phát sinh ở trên người của ta, ta nói không chừng đã hỏng mất. Thật sao? Ta ngược lại thật ra cũng không có nghiêm trọng như vậy. Hai người nói chuyện trời đất thời điểm, váy ngắn nữ hài nhi cũng đem từ thiến điểm đồ ăn lần lượt đã bưng lên. Đợi đến cuối cùng một bàn cá sơ quy rô cũng tới bàn, ở phía sau chủ nấu cơm ông chủ cũng cùng đi ra. Tại mình tạp dề trên xoa xoa tay, cười nói, nghe nói có mối khách cũ tới, ta nhưng phải thật tốt chào hỏi. Hắn vừa nói vừa đi đến từ thiến cùng Trương Hằng trước bàn. Nhưng mà chờ nhìn thấy hai người sau lại ngẩn người. Trương Hằng không nói gì thêm, chỉ là kẹp khối nhổ tia khoai lang, bỏ vào trong miệng, thật giống như chuyện này cùng hắn hoàn toàn không có quan hệ đồng dạng. Mà từ thiến khóe miệng thì dương lên, lộ ra một vòng cười lạnh. Thế nào, là không nghĩ tới ta sẽ còn trở về sao? Ngài là, ông chủ tựa hồ có vẻ hơi không biết làm sao. Thế là từ thiến dứt khoát lấy xuống trên mặt kính dâm. Hiện tại, không cần ta lại làm tự giới thiệu mình đi. Kết quả ông chủ trên mặt mê mang tô màu nặng hơn. Về sau còn nở nụ cười nói. Nếu như không phiền toái, ngài vẫn là giới thiệu càng tốt hơn. Tuổi của ngươi đã lớn đến mau quên như vậy, ngay cả ta đều không nhớ sao? Từ thiến hừ một tiếng, ta hẳn là nhớ kỹ ngài sao? Hai người tranh chấp cũng đưa tới một bên quầy lão bản nương chú ý. Cái sau một mặt vẻ ngờ vực hướng bên này trông lại, để ông chủ cũng càng hốt hoảng, cười khổ nói. Vị tiểu thư này, không thể nói lung tung được a. Ta thật là lần đầu tiên gặp ngài a. Có ý tứ, kia trước đó là ai ám chỉ ta chỉ cần nguyện ý cùng hắn đi ngủ, trong tiệm sống ta có thể bớt làm một nửa. Ông chủ nghe vậy toàn thân lông tơ đều dựng lên, nhất là khi hắn cảm giác được đến từ quầy hàng cái kia đảo ánh mắt càng ngày càng bất thiện thời. Điểm hắn cũng gấp. Vội vàng giải thích nói, ta chính là một cái quán cơm nhỏ ông chủ, cũng không có bản lãnh gì, bình thường nhiều lắm là cũng chính là cùng tiệm ăn bên trong tiếp khách viên nói hai câu tiêu xài. Một chút miệng, ta từ đâu tới lá gan dám cùng ngài nói loại lời này. Lại nói ta nhìn ngài cũng không phải một tầng người, ngài ta đây cũng không với cao nổi a. Kết quả hắn nói chưa dứt lời. Mới mở miệng một bên khác lão bản nương cũng triệt để nổ. Giận nói, tốt, ta trước đó liền nhìn ngươi cùng kia hai cái tiểu. Tất, hàng mắt đi mày lại, ngươi quả nhiên giấu giếm ta đang ăn vụng có phải hay không? Không có, không có, đều nói chỉ là tiêu xài một chút miệng. Ông chủ cũng biết mình nói lộ ra miệng, vội vàng lại giải thích. Nhưng là lúc này lão bản nương đã bảo tàu. Đương nhiên nàng vẫn có chút nhãn lực, nhìn từ thiến ăn mặc đều không đơn giản, còn có bạn trai, cũng không dám đem khí rơi tại trên người nàng, mà lại nói lời nói thật tựa như ông chủ trước đó nói. Lão bản nương mình cũng không tin ông chủ dám đi trêu chọc đẳng cấp này nữ nhân. Trừ phi từ thiến mắt mù, nếu không cũng không đạo lý để ông chủ chiếm tiện nghi. Kết quả cuối cùng lại là khổ đứng ở một bên váy ngắn nữ hài nhi. Lão bản nương trực tiếp đem một cái chén trà hướng nàng ném tới. Mặc dù không có nện vào nàng, nhưng là vẩy ra mảnh sứ vỡ cũng đem nàng cho giật nảy mình. Co lại trong góc run lẩy bẩy, mà lão bản nương nhưng như cũ không có ý định buông tha nàng. Vọt thẳng tới muốn bắt tóc của nàng. Toàn bộ quán cơm nhỏ bên trong cũng bởi vậy trở nên nháo nha nháo nhác khắp nơi. Hết chương.